Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn là câu nói kia, ai lại không có quá khứ? Nhìn cô ấy cười đến vui vẻ, Tả Dật hừ một tiếng, quay sang hung tợn nói với Lâm Trình. Tôi nói cho anh biết, sau này anh dám làm chuyện có lỗi với ai ấy, tôi có liều mạng cũng phải tìm anh tính sổ. Tả Dật đã nói như vậy, nhưng Lâm Trình chỉ thản nhiên đáp. Tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, cô ấy chính là sinh mệnh của tôi. Ngữ khí dù lạnh nhạt, nhưng từ miệng anh nói ra lại mang theo một loại kiên định đến không ngờ. Tả Dật ngây ngốc một chút nói. Anh nhớ lời mình nói đấy. Rồi sau đó nâng ly rượu lên một hơi uống cạn sạch. Cô ấy là sinh mệnh của tôi. Nghe câu này, cô ấy chỉ cảm thấy trái tim mình bất giác nảy lên một cái. Ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta một cái, sau đó tiếp tục mỉm cười kính rượu. Hôn lễ của hai nhà Lâm Cố nhất định tốn không ít giấy mực. Khách sạn Mai Lan Độ Giả được hai nhà bao hết phòng cho khách đến dự ở lại. Khách khứa không cần phải vội vã trở về, cho nên sau khi tiệc cưới kết thúc, bữa tiệc lãng mạn trên bãi biển lại bắt đầu. Hôn lễ kéo dài đến tận 11 giờ khuya, khách khứa tham dự mới lục tục quay về phòng. Mệt nhọc cả một ngày, lúc quay về phòng đặt trước, chuyện đầu tiên cô ấy làm đó chính là đi thẳng vào phòng tắm. Cô muốn tắm rửa một cái, giảm bớt chút mệt nhọc cả ngày hôm nay phải chịu. Lúc tắm xong, đang vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, đã thấy Lâm Trình đang ngồi trên sofa xem tạp chí tài chính kinh tế. Là người đàn ông trong mộng của hầu hết nữ giới ở thành phố S, diện mạo kia thì khỏi phải nói. Lúc này, anh ta đang khoác lên mình bộ áo ngủ trắng tinh, hai chân thon dài, thực tự nhiên mà bắt chéo gác lên mặt bàn, bộ dạng thật nhàn nhã. Nhìn vẻ ung dung của anh ta như người không có việc gì làm, cô ái nhếch môi cười đi về phía trước, bộp một tiếng đập tờ báo đưa tin chiều nay lên trên bàn. Nghe thấy tiếng động, Lâm Trình ngẩng đầu lên, mày nhíu lại lạnh lùng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim cô ái bất giác run lên. Nghe đồn bình thường khí chất của Lâm Trình cũng đã đến mức lạnh như băng, nhưng lúc này vẻ nhăn mày lạnh lùng lại càng tăng thêm phần uy nghiêm, làm người ta sợ hãi, làm người ta bất giác lúng túng. Cô ái từ trước đến nay vẫn luôn là người kiêu ngạo, cho nên mặc dù bị anh ta làm cho sợ, có chút nhát gan, nhưng vẫn cố làm ra vẻ hờ hững không thèm để ý. Cười như không cười, nhìn anh ta, gần từng chữ một. Lâm tiên sinh, anh có nghĩ mình nên lấy bản hợp đồng hôn nhân mà chúng ta đã ký kết lúc trước ra đọc qua một lần hay không? Lại nói xem đoạn phim đầy vẻ khiêu khích ở hôn lễ hôm nay, sở dĩ cô ái biểu hiện vô cùng bình tĩnh, một bộ khoan dung rộng lượng như vậy, chẳng qua là bởi vì cuộc hôn nhân này của cô và Lâm Trình chỉ là hữu danh vô thực. Cô ái đã có người trong lòng, chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở thành phố S, Thẩm Luật Ngôn. Chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cho dù ba ngày hai bận, cô ái mượn cớ thử quần áo để chạy đến phòng làm việc của hắn, làm đủ chuyện làm quen với hắn, thế nhưng hắn lại giả ngốc không hay biết gì. Cô ái thực sự rất thích hắn, cho nên mặc dù đối phương không biểu hiện gì, cô vẫn cố hết sức chạy theo, ảo tưởng sẽ có ngày người trong mộng có cảm giác với mình. Nhưng ngày đó còn chưa kịp tới, mệnh lệnh của ông nội đã tới trước. Ông bảo cô phải chọn một trong hai người anh em nhà họ Lâm để làm vị hôn phu tương lai của mình. Phải biết rằng ông nội vẫn luôn sủng cô trong lòng bàn tay mình. Từ nhỏ đến lớn, cô muốn thứ gì chỉ cần mở miệng, ông nhất định sẽ lấy về cho cô. Nhớ năm cô 10 tuổi, cô thấy trong lớp có một bạn học có một chú chó nhỏ rất đáng yêu. Vì thế vừa về nhà đã làm nũng muốn có một con như vậy. Ngay ngày hôm sau, cô liền có được một chú chó giống y như đúc. Sau đó cô mới biết được chú chó kia là do ông nội sai người ép bức nhà bạn học kia để mua lại. Lại tỉ như vào ngày sinh nhật 12 tuổi của cô đến cửa hàng mình thích xem quần áo. Nhìn thấy một bộ quần áo rất xinh đẹp, vốn định mua về, nhưng nhân viên cửa hàng lại nói họ chỉ có duy nhất một bộ này, hơn nữa đã bị người khác đặt mua. Cô chỉ về nhà than thở với bạn học qua điện thoại một câu, cũng không biết ông nội làm sao nghe được. Buổi sáng ngày hôm sau, bộ quần áo cô thích được đặt ngay bên giường của cô. Từ sau hai sự kiện đó xảy ra, dù mình có thích cái gì, cô cũng không dám nói cho ông nội biết nữa. Cho nên với tính tình của ông nội, nếu cô nói cô thích Thẩm Luật Ngôn, rất có khả năng ông sẽ không nói hai lời mà sai người đến phòng làm việc của Thẩm Luật Ngôn bắt hắn đi, để hắn kết hôn với cô. Hoặc cũng có thể là một người luôn luôn coi trọng môn đăng hộ đối như ông nội sẽ cảm thấy Thẩm Luật Ngôn không leo cao được với gia đình cô mà đuổi hắn ra khỏi thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net